Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, phong ấn phá phong. Tiểu Diệp, ta dùng mật vê tín hiệu. Ta tào. Vương Bình trừng đại nhãn tình, có chút không thể tin. Tự mình chỉ là một trò đùa lời nói. Tiểu Diệp thật đúng là phát nàng vây mật vê tín hiệu cho mình. Ô yêu vương, không nghĩ tới ngươi là như thế này Tiểu Diệp. Thế mà muốn cùng ta chia sẻ nước mật. Đối với như ngươi loại này hành vi, ta chỉ muốn nói vương xinh đẹp. Tiểu Diệp, tiểu ông ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy mật hàn huyên với ngươi ngày. Đối nàng sẽ có trợ giúp. Có thể làm cho nàng sớm một chút hiểu nhân loại hiện đại xã hội ngươi loại này ô người là dạng gì. Chính như U Vương nói, nó nhường vương gia mị vương hảo hữu, không phải cái gì chia sẻ. Nàng cho rằng Vương Bình rất ô, mà lại tại tán gái trên thủ pháp cũng rất thành thạo. Nói không chừng đây đối với mị vương mị công có trợ giúp. Có thể để cho mị vương nhiều hiểu nhân loại hiện đại xã hội nam nhân. Ô yêu vương, ta có hay không có thể lý giải thành, ngươi để cho ta dạy dỗ người bạn gái thân, nhường nàng biết rõ nam nhân hiểm ác. Sau đó, Vương Bình ra mị vương vê tin, nhìn thấy mị vương vê tin danh tự, Vương Bình sững sờ xuống, chợt cười cười, Tiểu Diệp số 2, đây là mị vương vê tin danh tự. Xem ra mị vương đây là cố ý trêu ghẹo tự mình vừa rồi đùa giỡn nàng a. Tiểu chủ nhân, người thật để cho ta ra tiểu ô a. Mị vương cười trộm, hơi kinh ngạc U Vương hành vi. U Vương xoa bóp mị vương mũi ngọc tinh xảo. Ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng hưởng phu quân sao? Ta đây là cho ngươi cơ hội. Đối với U Vương lời nói, mị vương biết rõ đây là trò đùa lời nói. Bất quá, mị vương vẫn là nghịch ngợm nói. Kia nô tỳ cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyện cùng tiểu chủ nhân cùng hưởng phu quân. Tiểu chủ nhân ngươi nói lấy tiểu ô hiện tại ô ý nghĩ. Khẳng định tại may mắn cười trộm có thể song phi nhóm chúng ta dạng này đại mỹ nữ. Nói, mị vương còn ôm tỳ bà nửa che mặt. Nằm nghiêng ở trên ghế salon. Một tay chống lên nửa người trên. Tay kia che ánh mắt trở xuống bộ mặt, bộ dáng làm người thương yêu yêu, thắng yếu như cái nhược nữ tử. Hình ảnh kia làm cho người sao động, giống như là một cái cổ đại hoa khôi mỹ nhân ở khóc. Một tiếng yếu ớt bên trong mang theo vô tận mị âm lời nói vang lên. Tiểu ô thật sự là đáng sợ, có tiểu chủ nhân dạng này đại mỹ nữ. Hiện tại còn có được ta như vậy khuynh quốc khuynh thành hồ mỹ nhân. Hắn đời trước đến tích bao nhiêu đức, sợ là cứu Như Lai Phật Tổ. Nếu không sao là bực này phúc duyên. Lập tức, U Vương đùa giỡn hướng mị vương. Trong biệt thự truyền đến vui đùa ầm ĩ tiếng cười. Thanh âm một đạo thanh thuần một đạo mị hoặc tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ. Thân như tỉ muội bằng thành. 5 sao cấp khách sạn, phòng tổng thống, cùng U Vương dừng lại nói chuyện phiếm Vương Bình buông xuống điện thoại. Thư thư phục phục ngâm mình ở hồ tắm lớn bên trong. Ngày mai cái kia lên đường tiến về trấn ngục chi địa. Tính toán thời gian, hậu thiên chính là cùng chủ nhóm thật to, ý đồ tự bế đến qua đời. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy tụ hội, nghĩ đến tụ hội. Vương Bình không khỏi dơ lên tiếu dung, bách quỷ dạ hành tứ vương à, trấn ngục chi địa, một mảnh tàn phá đại địa, nơi này cùng trấn ngục chi địa phần lớn địa phương không đồng dạng. Mảnh này địa phương, hết thảy đều là hắc sắc, đại địa, tảng đá, sơn mạch, hoa cỏ cây cối đều là hắc sắc, liền gió đều là hắc sắc, không phải loại kia than đen đen. Mà là hắc ám đen, đen đến phảng phất liếc nhìn lại như đại dương màu đen. Mặt biển yên tĩnh, bình tĩnh đến không nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Hắc sắc phong cách, làm cho người quỷ dị, làm người ta sợ hãi run rẩy. có một loại quỷ quyệt, cảm giác tựa hồ liền lòng người đến đều sẽ biến thành hắc sắc. Nơi đó có từng tòa cổ lão tàn phá cung điện, cổ lâu, giống như là từng khối mộ bia sừng sững tại mảnh này mặt đất màu đen. Chung quanh càng là tàn phá, mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây không phải quanh năm phong hóa tạo thành, giống như là trải qua cái gì thảm liệt tàn phá. Bồi dưỡng hiện nay thủng trăm ngàn lỗ, nhìn kỹ, trong đó có chút vết thương là gần nhất mới lưu lại. Làm gốc liền rách nát đại địa nhiều lớp tăng một phút thảm liệt. Nam mù người cảm thấy cái kia tà dị sẽ ra ngoài sao? Thanh âm khàn khàn truyền ra, quanh quẩn tại một tòa trên cung điện. Đây là một cái tà dị. Hắn ngồi tại tàn phá cung điện nóc nhà, viễn thị phía trước một cái to lớn cái hố. Tại bên cạnh hắn, còn có ba tên tà dị ngồi ở chỗ đó. Bốn cái tà dị, mỗi cái trên mặt tà dị văn cũng rất ít, không có che kín toàn bộ mặt, chỉ là chiếm cứ nửa gương mặt, trong đó một cái càng là đã chỉ còn lại cái trán có tà dị văn. Tà dị văn là tà dị biểu tượng, cũng là phán đoán tà dị mạnh yếu địa phương chỗ. Tà dị văn càng là ít, đại biểu cho đạo hạnh càng cao, được xưng là Nam Mu tà dị. Chính là cái kia còn sót lại cái trán có tà dị. Hắn có một trương âm trầm gầy gò mặt, ánh mắt lấp lóe hung mang, nhắm người mà thị, lượn lờ lấy cuồn cuộn âm khí, phảng phất là một đầu chờ đợi xuất lồng mãnh thú. Lồng giam mở ra, mãnh thú hung lang chọn ăn, sẽ ra ngoài. Tùng Vương đại nhân không phải nói sao, phong ấn gần nhất lại tới động tĩnh. Rất có thể chính là phong ấn trong đất cái kia tà dị muốn ra. Nghe được nó lời nói, chúng tà dị gật gật đầu. Trong đó khác một tên tà dị rét lạnh nói, lần này nhất định phải nhường cái kia tà dị trả giá đắt. Lời nói vừa ra, cái khác tà dị nhao nhao phụ họa, trong mắt đều là lấp lóe. Không tệ, lần trước phong ấn động tĩnh, nhóm chúng ta âm ti tưởng rằng có cái gì xuất thế, kết quả lại tới đây lại là tao ngộ đuổi quỷ nhân sĩ hại nhóm chúng ta âm ti chết mấy cái tà dị. Đây tuyệt đối là trận âm mưu. Cái kia tà dị nói không chừng chính là cùng đuổi quỷ nhân sĩ thông đồng tốt, cố ý dẫn nhóm chúng ta âm ti tới. Không thể tha cái kia tà dị, một cái trốn ở phong ấn tà dị mà thôi. Ta xem cũng không phải cái gì nhân vật hung ác. Âm âm, đất rung núi chuyển, đại địa tại loạn chiến. Có thể thấy rõ ràng mặt đất đá vụn đang chấn động, cỏ cây chập chờn. Tà dị nhóm bị bất thình lình biến hóa đánh gãy trò chuyện, cùng nhau ghé mắt hướng hố to. Phía trước hố to giống như là bị bàn cổ đại thần một cái nắm đấm oanh kích qua. Lõm hơn 100 mét, trong hầm có từng cái hình tam giác quỷ dị kiến trúc, thoạt nhìn như là cung điện đỉnh tiêm, còn thừa cung điện bộ phận chôn ở trong hố lớn. Hình ảnh kia tựa như có cái gì cường đại tồn tại, một quyền đem những này tam giác cung điện đánh vào dưới mặt đất, tạo thành hiện tại hố to. Tâm địa chấn chính là theo trong hố lớn truyền ra. Xác thực nói là theo trong hố lớn trung tâm lớn nhất một cái tam giác kiến trúc khởi xướng. Hoa, hắc mang như mũi tên, giống như lưỡi đao từ trung tâm tam giác cung điện bắn ra, bay thẳng chân trời, phảng phất muốn đem ngày đánh xuyên. Chùm sáng bay thẳng cửu trọng thiên, giống như là một cây lẫn nhau trường thương, xuyên qua trên trời cùng dưới mặt đất. Ngay sau đó chùm sáng như hình quạt mở ra, khuấy động thiên cung, đem cái này địa phương ngày che lồng. Giờ khắc này, huyết sắc bầu trời bao phủ tại hắc ám bên trong, như lâm cửu u đêm tối, u minh hàng thế, muốn ra. Tà dị nhóm đứng dậy, đến như vậy lâu trong hố lớn tam giác cung điện rốt cục có động tĩnh to lớn. Đây là từ lần trước âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ ở chỗ này tao ngộ về sau, lại lần nữa có động tĩnh đại địa loạn, mặt đất vết rách trải rộng, càng thêm bừa bộn vết thương, đen như mực hào quang ngút trời lên, phô thiên cái địa, hoa cỏ chập chờn giống như quần ma múa, hố to sâu dưới lòng đất, giống như cửu minh thâm uyên muốn theo địa ngục giáng lâm ở đây. Như có đại ma sắp xuất thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.